Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, cho chúng ta một cái lý do. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên đi ra nhà đá, vừa mới chuẩn bị dọc theo đường về hướng trong sơn thôn đi đến. Thế nhưng là, nhưng lại phát hiện làm cho người kinh hãi run rẩy một màn. Vừa mới bọn họ đến thời điểm, toàn bộ sơn lâm cây cối vẫn là lục u u một mảnh, không khí cũng hết sức hương thơm phấn khởi. Có thể chỉ là cái này thời gian nháy mắt, cây cối tất cả đều biến thành một mảnh cháy đen, coi như trên mặt đất cỏ dại cũng là giống như bị giống như lửa thiêu sạch sẽ, chỉ còn lại có đầy đất cho tàn. Càng làm cho người ta sợ hãi là trên mặt đất cái kia từng cái động vật xương cốt, nhỏ đến chuột, lớn đến hắc hùng, tất cả đều không ngoại lệ, đều biến thành bạch cốt âm u. Liếc nhìn lại, giống như tiến vào địa ngục nhân gian, không có một ngọn cỏ. Tần Vũ Yên thần sắc siết chặt. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi trong mắt nộ khí càng ngày càng nặng, nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Ta cho các ngươi mặt mũi, thế nhưng là, các ngươi cũng quá cho thể diện mà không cần a. Hắn mắng là những thứ này thư sinh ý khí, có thể cũng không phải là trong phòng những cái kia lịch sử danh nhân. Những thứ này thư sinh ý khí, mặc dù là từ bọn họ sau khi chết sinh ra, nhưng cũng không có kế thừa danh nhân nhóm lúc còn sống ý chí. Có thể nói là đúng người làm thiện, vẫn là hành hung thế gian, tất cả đều dựa vào bọn họ bản năng hành sự. Trước đó rất nhiều năm, bọn họ đều thành thành thật thật trợ giúp Tống gia thôn người học tập, để bọn hắn thiên phú khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng là gần nhất, bọn họ đã biến không thành thật như vậy. Đầu tiên là sử dụng Lâm Thành Phi vẽ ra đầy trời đào hoa cơ hội, chạy đến trong tiểu trấn hại hài đồng, hiện tại lại chạy đến núi rừng bên trong, bốn chỗ làm loạn, đây là muốn phản thiên a. Lâm Thành Phi cắn hàm răng, nói với Tần Vũ Yên một câu, đắc tội. Tần Vũ Yên còn không có phản ứng đi ra là chuyện gì xảy ra, liền bị Lâm Thành Phi một thanh ôm vào trong ngực. Sau đó, nàng thì chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió vun vút không ngừng vang lên. Lại là Lâm Thành Phi ôm lấy hắn bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Đến thời điểm, phí tổn hơn một giờ thời gian. Thế nhưng là trở về, lại là liền 3 phút đều vô dụng đến. Có thể thấy được Lâm Thành Phi tốc độ đã nhanh tới trình độ nào. Mới vừa tới đến thôn làng, Lâm Thành Phi thì há mồm hét lớn. Thôn trưởng, nhanh cuống cuồng tất cả mọi người, lập tức đến từ đường tập hợp. Hiện tại, lập tức, tại thu thập những cái kia thư sinh ý khí trước đó. Trước tiên cần phải cam đoan thôn dân cùng đoàn làm phim người an toàn. Lâm Thành Phi cái này hét lớn một tiếng, tại chân khí ảnh hưởng dưới, vang vọng tại toàn bộ trong thôn. Cơ hồ mỗi người bên tai, đều giống như có cái loa to ở bên tai hô to một dạng. Cái này, đây là Lâm thần y thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Không biết, bất quá vẫn là nghe Lâm thần y đi, hắn cũng sẽ không hại chúng ta. Sau đó, rất nhiều người không cần phải thôn trưởng thông báo, nguyên một đám tự phát chạy ra khỏi nhà, hướng cái kia giả người tống từ đường tập hợp mà đi. Thôn trưởng lão đại gia cũng tương tự nghe được Lâm thành phi thanh âm. Hắn buồn bực gãi gãi đầu, tiểu tử thúi này đang làm cái gì? Nhà nhà liếc hắn một cái, còn không phải ngươi gây ra phiền phức, ta gây phiền toái gì? Thôn trưởng lão đại gia buồn bực hỏi, nhà nhà trùng điệp thở dài, ra ra a, chúng ta đều biết, thôn chúng ta từ đường, có một loại rất sức mạnh đặc biệt, đúng không? Không sai a, thôn trưởng lão đại gia đồng ý gật đầu, từ đường đương nhiên là có rất sức mạnh đặc biệt. Không phải vậy cũng sẽ không để người trong thôn đều thông minh như vậy. Nói thật, đoạn thời gian trước, thôn bọn họ người, cũng có người đi một lần trong trấn. xem tivi bên trong cái kia hoa hạ thi từ đại hội. Sau khi trở về nói chuyện, toàn bộ người trong thôn đều cười. Không phải bọn họ khoác lác, trong thôn bất cứ người nào ra ngoài đều có thể treo lên đánh cái kia tiết mục bên trong tất cả mọi người. Đây là Tống gia thôn người kiêu ngạo nhất địa phương. Bọn họ đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa thư nhân. Nhàn nhà nói ra, ngươi đem sự kiện này nói với Lâm Thành Phi à? Nói là, thôn trưởng lão đại gia cũng cười không nổi. Rốt cục nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào. Hắn trong khoảng thời gian này luôn luôn hướng trên núi chạy. Ngươi cho rằng hắn là đang làm gì? Là đang tìm chúng ta từ đường à? Nhàn nhà sầu mi khổ kiểm nói ra. Hiện tại hắn gấp gáp như vậy, khẳng định là tìm tới chúng ta từ đường ở đâu thôi. Hỗn tiểu tử này, tìm tới tìm đến, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Còn để cho ta triệu tập người cả thôn đi giả từ đường. Hắn muốn làm gì? À, hắn đến cùng muốn làm gì? Không được, ta được ra ngoài cùng hắn thật tốt nói một chút. Nói xong, lão thôn trưởng hất lên ống tay áo. Nhanh chân đi ra ngoài cửa, nhà nhà nhìn lấy hắn phô trương thanh thế bộ dáng. Ha ha vui vẻ nói, được rồi ra ra, ngài cũng đừng đừng, ngài không phải cũng định để cho chúng ta theo Lâm Thành Phi học bản lĩnh sao? Cái này còn chưa mở miệng, hắn cũng còn không có đáp ứng. Ngươi làm sao dám tìm hắn để gây sự? Thôn trưởng lão đại gia nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Vội la lên. Ta làm sao không dám? Ta vì cái gì không dám? Ta là trưởng bối, coi như đạp hắn cái mông hắn cũng phải ngoan ngoãn nhịn cho ta. Nói xong, lại không để ý tới nha nha. Nhanh chân hướng giả hướng từ đường đi đến. Nha nha cũng nhún nhảy một cái cùng sau lưng hắn. Sau khi ra cửa, bọn họ mới phát hiện, số lớn thôn dân ngay tại bước nhanh hướng từ đường đi tới. Lão thôn trưởng lại là một trận lòng chua xót. Họ Lâm tiểu tử mới đến bao lâu thời gian, liền có thể đối các thôn dân ra lệnh, nói chuyện cơ hồ so ra mà vượt hắn người thôn trưởng này. Hắn dựa vào cái gì a hắn? Đợi đến từ đường cửa về sau, mới phát hiện Lâm Thành Phi đã chờ ở nơi đó, mà trong thôn người, cũng cơ hồ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Lão thôn trưởng bước nhanh đi vào Lâm Thành Phi bên người. Gấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới đây làm gì? Lâm Thành Phi quay đầu hướng trong đường đi đến. Chờ một chút lại giải thích với ngươi. Hiện tại tất cả mọi người, tất cả đều tiến vào trong đường. Đoàn làm phim người cùng các thôn dân trong lòng càng hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì? Nhất định phải tại trong đường nói. Trương Yêu Nhiêu cùng Từ Vĩ cười lạnh không thôi. Mẹ, tại trong núi rừng cùng Tần Vũ Yên thoải mái xong. Hiện tại lại trách trách vù vù chạy ra đến. Loè ngơi, thật không biết xấu hổ. Ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng muốn chơi ra cái gì nhiều kiểu. Gần 200 người, tất cả đều tràn vào trong đường. Cũng may từ đường đủ lớn. Không phải vậy còn thật dung không được nhiều người như vậy. Lâm Thành Phi đi đến trên một cái đài cao. Thần sắc nghiêm nghị, thậm chí có chút nóng nảy. Mọi người nghe ta nói. Từ giờ trở đi, không có ta đồng ý. Không cho phép bước ra cái này từ đường một bước. Cái gì? Lâm Thành Phi lời này mới ra. Toàn bộ từ đường thì vỡ tổ. Thôn trưởng lão đại gia càng là nhảy đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lớn tiếng quát hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn muốn đem tất cả chúng ta đều bắt cóc hay sao? Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngài hiện tại thì đừng nói giỡn. Người nào đùa giỡn với ngươi? Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Đến cùng vì cái gì không để cho chúng ta ra ngoài? Lão thôn trưởng gấp đỏ bạch liệt nói, cũng là A Lâm thần y, chúng ta tuy nhiên tin tưởng ngươi, thế nhưng là không cho ta ra từ đường tính toán chuyện gì xảy ra a? Chúng ta ăn cái gì uống gì? Chẳng lẽ còn muốn đói chết ở chỗ này? Cho chúng ta một cái lý do.